Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 14. Chương 7. Giữ Phát Diệm Bùi Chu làm cứ điểm ngoài Bắc. Mặc dù Điện Biên Phủ đã mất, nhưng tuyến Glacier bao bọc các thành phố lớn và vùng đồng bằng sông Hồng vẫn còn nguyên vẹn. Cuối tuyến này là một địa điểm chiến lược về phía nam vùng Phát Diệm Bùi Chu. Đây là một khu vực quân sự, đặc biệt cả về tôn giáo, nghệ thuật, lịch sử lẫn chính trị. Khu này có tổ chức riêng biệt về quân sự, hành chính, tài chính và giáo dục. Một khu an toàn dưới sự lãnh đạo của giám mục Lê Hữu Từ. Khi nghe tin Pháp đang xem xét vấn đề việc chia cắt lãnh thổ, giám mục Từ liền vận động để giữ lại biệt khu này làm một cứ điểm kháng chiến. Lời yêu cầu của ngài đã vang dội tới tận Paris. Cho dù tân Tổng thống Pháp đã nhất định giải quyết vấn đề Đông Dương nội trong một tháng, ông cũng đã đồng ý đổi cho Việt Minh một khu vực ở miền Nam như Đồng Hới hay Quảng Ngãi để giữ lại giáo khu Phát Diệm Bùi Chu. Nhưng việc sắp xếp không thành, một phần vì chính tư lệnh Pháp ở Đông Dương cũng phản đối. Độc giả nào từ vùng này chắc không bao giờ quên được ngày 29 tháng 6 năm ấy khi Phát Diệm bị bỏ ngỏ. Chiếc máy bay bà già nhỏ xíu với tiếng kêu rền rĩ ai oán bất chợt hiện trên bầu trời, lượn đi lượn lại thật lâu để tìm cách đáp xuống. Chỉ có một bãi đất tạm gọi là đường bay vừa gồ ghề vừa ngắn gọn được đáp lên. Mọi người đứng chung quanh khu vực đã kiên nhẫn chờ đợi từ sáng sớm. Bao nhiêu cặp mắt chăm chú đổ dồn vào cửa máy bay khi nó đáp xuống, tràn đầy hy vọng. Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, giám mục Lê Hữu Từ đã bước ngay lên chiếc xe Jeep đi nhanh về nhà chung. Cặp mắt ông đăm chiêu, mặt mày hốc hác, không nói một lời. Ông đã từ Hà Nội trở về sau khi tham khảo với quan chức cả Việt lẫn Pháp về tương lai của giáo khu Phát Diệm Bùi Chu. Vào tháng 4 năm 1954, những biến chuyển mau lẹ tại Điện Biên Phủ cho thấy sự thất trận của Pháp ngày một thêm rõ. Tin tức dồn dập về một giải pháp phân chia đất đai gây hoang mang không ít cho nhân dân miền Phát Diệm và khu vực bên cạnh là Bùi Chu dưới sự lãnh đạo của giám mục Phạm Ngọc Chi. Điện Biên Phủ thất thủ vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Hội nghị Geneva bắt đầu sôi nổi về vấn đề Đông Dương. Lúc ấy, quân đội Liên Hiệp Pháp dục dịch triệt thoái khỏi Ninh Bình và nhiều khu vực khác ở đồng bằng sông Hồng. Giáo dân Phát Diệm trông đợi vào những chuyến đi thương thuyết của giám mục Từ. Khi trở về sau những chuyến đi trước, không thấy ông có vẻ gì là lo âu, nhưng sau chuyến đi vào đầu tháng 6 thì khác. Ông đã nhận được tin buồn về cố gắng cuối cùng của mình. Một thắng cảnh lịch sử. Giáo khu Phát Diệm nổi tiếng về những công trình kiến trúc độc đáo. Một thắng cảnh thật đẹp tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Kim Sơn là do doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ 1778-1858 khẩn hoang lập ấp từ năm 1829. Năm 1858, dưới triều vua Tự Đức, Linh Mục Trần Lục 1825-1899, còn gọi là Cụ Sáu, nguyên quán tại Nga Sơn Thanh Hóa, được chỉ định cai quản giáo xứ Phát Diệm. Ông điều động nhân dân xây dựng một khuôn viên vĩ đại cho giáo xứ, đòi hỏi nhiều công sức và thời gian. Trước hết, phải đi tìm đá đẹp ở những nơi xa xôi, vì chung quanh thì chỉ có đá vôi. Đá được lấy từ núi Thiên Dưỡng ở Hoa Lư, Ninh Bình, rồi núi Nhồi ở Đông Sơn, Thanh Hóa. Có phiến đá nặng trên 20 tấn, còn gỗ lim thì khai thác ở Bến Thủy, Nghệ An, gọi là gỗ sắt, vì cưa xẻ khó gấp trăm lần gỗ thường. Gỗ quý thì lấy từ thượng nguồn sông Mã, Thanh Hóa và rừng Đoài, Sơn Tây, không có cần cẩu, máy xẻ đá, tất cả đều được khai thác bằng sức người với những dụng cụ thô sơ được vận dụng do óc thông minh, rồi kéo ra sông biển bằng sức người, sức trâu, sức bò để chuyển về bằng bè, thuyền chứ không có tàu. Phải mất 24 năm, 1875-1899, công trình này mới hoàn thành. Với lối kiến trúc thật đặc sắc, pha trộn giữa Đông và Tây, bao gồm Phượng Đình, nhà thờ chính tòa, 4 nhà thờ nhỏ và 3 hang đá nhân tạo. Khuôn viên nằm trên một diện tích rộng tới 22 mẫu Tây. Có ao hồ tráng lệ, cây dài bóng mát, nó đã trở thành một nơi du lịch nổi tiếng ở trong nước cũng như với nước ngoài. Một an toàn khu. Về phương diện chính trị, đây lại là một địa điểm lịch sử quan trọng trong cả một thập niên trước khi phân chia lãnh thổ. Một lực lượng võ trang gọi là Thanh niên Công giáo tự vệ. Người dân nơi đây gọi là lính khăn vàng vì quấn khăn màu vàng. Được tổ chức và đặt dưới quyền một tổng bộ tự vệ để canh giữ một giáo khu gọi là khu an toàn. Khu này có tổ chức riêng biệt về mọi phương diện quân đội, hành chính, tài chính và giáo dục. Về giáo dục thì 2 trường trung học sau này được di chuyển vào Sài Gòn là trường Trần Lục và Nguyễn Bá Tòng đã đào tạo được nhiều học sinh xuất sắc. Tổng bộ có tham mưu, xưởng chế tạo khí giới, trung tâm huấn luyện binh sĩ, trung tâm đào tạo cấp chỉ huy. Nhân viên, cán bộ chính phủ không được tự tiện ra vào nếu không có giấy phép. Khi chiến tranh với Pháp bùng nổ, có tới 60.000 người tản cư từ các nơi kéo về Kim Sơn, trong đó có 30.000 người sống ngay trong khu an toàn. Các ông Ngô Đình Nhu và cựu đại sứ Trần Văn Trương, thân phụ của bà Ngô Đình Diệm, cũng đã về ẩn náu ở khu này. Mùa đông năm 1945, thành phố Thanh Hóa bị liệt vào danh sách những khu phải tiêu thổ kháng chiến. Chính tác giả cũng từ biệt Thanh Hóa để về học ở nơi đây. Giám mục Lê Hữu Từ. Lãnh đạo tối cao của Phát Diệm là một nhân vật được giáo dân tôn sùng, nhiều người nghe biết, đó là giám mục Lê Hữu Từ. Ông sinh ngày 18 tháng 10 năm 1896 tại làng Di Loan, Quảng Trị và từ trần ngày 5 tháng 4 năm 1967 tại Sài Gòn. Cùng xóm với gia đình cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm, dòng dõi nhà Hậu Lê thuộc ngành Lê Duy Mật. Khi nhà Hậu Lê thất thế, cha của ông đổi từ Lê Duy thành Lê Hữu. Khi còn thanh niên, ông đã hăng hái hoạt động chống Pháp và tiếp tục hành động như vậy kể cả sau khi vào tu trì ở nhà dòng khổ tu Châu Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình. Linh mục Nguyễn Gia Đệ, bí thư của giám mục Từ, có thuật lại là dựa vào lệnh của Hồ Chủ tịch, mỗi người dân phải có một khí giới để đánh quân thù. Đức cha Lê, với tước vị cố vấn tối cao của chính phủ, sai người đi Hải Phòng mua sắm khí giới. Các người này ra tận Móng Cái, thuê những thuyền đinh để mua súng đạn. Về chức vị cố vấn tối cao về tôn giáo, cựu Hoàng Bảo Đại viết trong hồi ký Con rồng Việt Nam. Với chức vụ đó, ông ta đã lập được trên địa phận của mình một giáo khu mà ông ta giữ trọn quyền năng tôn giáo lẫn quyền năng cai trị. Nhà tu Khổ Hạnh, sư huynh Maren Samthet, ngự trị như thủ lĩnh tuyệt đối trong đời sống tinh thần lẫn thể xác của mọi giáo dân. Ngày Linh Mục Từ được tấn phong chức giám mục. 29 tháng 10 năm 1945, ông Hồ Chí Minh đã yêu cầu tôi thay mặt ông ta đến dự lễ này. Trong cuốn sách Giám mục Lê Hữu Từ, tác giả Trà Lũ, cùng chủ biên với nhân chứng là Linh mục Nguyễn Gia Đệ, có ghi lại là Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến dự lễ tấn phong gồm có Cố vấn Chính phủ Nguyễn Vĩnh Thụy, cựu Hoàng Bảo Đại, Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Nội vụ, Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Tài chính, Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trưởng Kinh tế, Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Tuyên truyền, riêng cụ Hồ đã gửi qua phái đoàn chính phủ cho Đức Tân Giám Mục một bức thư nguyên văn như sau. Thưa Ngài, mừng Ngài vì cuộc tấn phong này đã chứng tỏ một cách vẻ vang đạo đức của Ngài. Mừng đồng bào Công giáo vì từ nay các bạn đã được một vị lãnh đạo rất xứng đáng. Đồng thời, tôi mừng cho nước ta vì tôi chắc rằng Ngài sẽ lãnh đạo đồng bào Công giáo noi gương hy sinh của Đức Chúa mà hy sinh phấn đấu để giữ gìn quyền tự do và độc lập của nước nhà. Kính chúc Ngài được luôn luôn an mạnh. Ân ký Hồ Chí Minh. Giám mục Từ cai quản luôn cả hai địa phận Phát Diệm và Bùi Chu cho đến khi Đức cha Phạm Ngọc Chi về làm giám mục Bùi Chu vào năm 1950. Dân hai địa phận này họp thành một lực lượng đáng kể. Khi Pháp ký hiệp định Erlitz với cựu Hoàng Bảo Đại, tháng 6 năm 1948, Việt Nam được độc lập trong Liên Hiệp Pháp, thỏa ước 1948 hay Hiệp định Hạ Long II, xem chương 3. Ông Bảo Đại trở nên quốc trưởng, sau đó Hiệp định Erlitz ký kết tháng 3 năm 1949 trả lại độc lập cho Việt Nam. Tuy là độc lập tương đối, Giám mục Từ nghe tin này cũng rất phấn khởi. Mấy tháng sau, ông ta đã móc nối với quốc trưởng Bảo Đại. Ông Bảo Đại viết về hai giám mục Lê Hữu Từ và Phạm Ngọc Chi như sau. Trong thời gian này, tôi nhận được một bức thư của Đức cha Lê Hữu Từ, giám mục ở Phát Diệm, mà tôi từng dự lễ tấn phong ông ta vào năm 1945 thay mặt Hồ Chí Minh. Ông ta có quân đội, có tài chính, tư pháp và riêng cờ thánh của Vatican phấp phới trên khắp các làng thuộc giáo khu. Một điểm chiến lược rất quan trọng vì trấn đóng ở cửa ngõ bắt buộc đưa các đoàn vận tải tiếp tế từ Thanh Hóa ra cho Việt Minh. Giám mục Lê Hữu Từ có nhiều mối lo âu, y như đồng nghiệp của ông ta là giám mục Phạm Ngọc Chi, cai quản địa phận Bùi Chu. Đây là một nhân vật rất tháo vát, cũng có những mối ưu tư cho riêng mình và cho các con chiên về đời sống tinh thần của họ. Việt Minh bắt đầu đè nặng lên hai giáo xứ này mỗi ngày một chặt chẽ thêm. Mưu lược của Tổng bộ Tự vệ. Vào khoảng 9 giờ sáng một ngày Chủ nhật cuối năm 1949, trời Phát Diệm có đầy máy bay lượn và thả xuống chừng một đại đội quân dù trên một khu ruộng lúa. Hai cây số về phía bắc tòa giám mục, đoàn quân dù tiến xuống và định chiếm đóng khu tòa giám mục, nhưng đã bị chặn lại khi tới đồn gác của đoàn tự vệ Công giáo. Đoàn tự vệ đã bắn một tràng liên thanh chỉ thiên mới chặn được đội quân dù và bắt buộc họ phải tự bố trí trên bờ sông bên kia đồn. Sau trưa thì hải quân Pháp từ cửa sông đáy đổ bộ vào, đóng đồn cách tòa giám mục chừng 2 cây số. Đây là một giai thoại do cụ Nguyễn Đức Hiệp, chủ tịch hành chính kháng chiến huyện Kim Sơn kể lại và cũng là sự hiểu biết thông thường của mọi người dân vùng Phát Diệm Bùi Chu. Không ai biết rằng đằng sau hậu trường thì chuyện này không đơn giản như vậy và cuộc hành quân này là do sự sắp xếp chi tiết giữa hai người Lê Hữu Từ và Bảo Đại. Ông Bảo Đại viết: "Thế nhưng cha Lê Hữu Từ lại ghê tởm quân đội Pháp, bởi thế ông ta cầu cứu đến tôi. Lần tiếp xúc đầu tiên, tôi gửi đến cho ông ta một sĩ quan nhảy dù xuống Phát Diệm, đó là Đại úy Nguyễn Văn Vĩ, trá hình làm nông dân. Thỏa hiệp được chấp thuận nhanh chóng. Vài ngày sau, Nguyễn Văn Vĩ cùng với hai đại đội nhảy dù xuống Phát Diệm. Để che mắt Việt Minh, giám mục Lê Hữu Từ cho dàn quân đối địch ở vệ sông. Khi quân nhảy dù tới, đoàn dân quân tự vệ bắn nhiều phát súng chỉ thiên. Người của Nguyễn Văn Vĩ cũng bắn xối xả lên trời và mở cuộc xung phong, làm giả bộ đã chống trả mãnh liệt để bảo vệ giáo khu trung lập. Cha Lê Hữu Từ đành phải chấp nhận là đã thua trận và ký một thỏa hiệp với đại diện của tôi. Quân đội viễn chinh Pháp của tướng Alexandre kéo đến do hai đại đội dù Việt Nam mở đầu đóng vai trò tiền phong, bắt đầu giải quyết vấn đề. Binh sĩ Việt Nam chịu để giáo dân chửi bới là Việt gian, nhưng cha Lê Hữu Từ cứ việc tiếp thu súng đạn, vốn vẫn yêu cầu để chờ quân đội Việt Minh trở lại và tuyên bố vẫn trung thành với cách mạng. Đó là mở đầu một loạt xoay sở. Nay sở mai tề, khi đàm khi đánh, nhưng các giáo khu miền Bắc đã dần dà đi sâu mãi vào sự chống lại Việt Minh. Thật vậy, theo gương các giáo phận Phát Diệm và Bùi Chu, các giáo dân khác mà tổng số lên tới 1/5 dân số miền Bắc đều trang bị và phát động phong trào thánh chiến gọi là Liên Tôn Diệt Cộng. Khi Tòa Thánh Vatican công nhận nền độc lập Việt Nam, hai giám mục Lê Hữu Từ và Phạm Ngọc Chi thông báo ngay cho ông Bảo Đại. Ông Bảo Đại kể lại: "Rồi sau đó, hai cha ra Hà Nội gặp tôi ngày 23 tháng 3 năm 1950. Tôi hiểu hoàn cảnh của hai vị lúc ấy. Việc nuôi một đạo quân tự vệ rất tốn kém với các ông. Vì vậy, mặc dù Nguyễn Hữu Chí, thủ hiến Bắc Việt, không mấy tán thành, do một đạo dụ, tôi cho phép các ông được rộng quyền ít nhiều trong việc quản trị giáo khu và thêm một trợ cấp mỗi tháng là 300.000 nữa." Tuyến De La Chơ bao vọc vùng Phát Diệm. Cuối năm 1950, tướng De La de Tassigny sang thay tướng Carpentier làm tư lệnh quân đội kiêm cao ủy Đông Dương. Ông thay đổi chiến thuật như đề cập tới trong chương 5. Việc quan trọng nhất ông thực hiện ngay là thiết lập một vòng đai vững chắc gọi là tuyến De La Chơ để bảo vệ vùng đồng bằng sông Hồng. Vòng đai này nối từ vịnh Hạ Long ở phía đông, kéo dài tới Vĩnh Yên ở phía tây, rồi bọc xuống Phát Diệm là địa điểm chót. Tuyến này là ưu tiên trong chiến thuật mới. Phát Diệm được coi là một địa điểm rất quan trọng trong tuyến De La Chơ vì cái chốt đường tiếp vận Hòa Bình - Thanh Hóa của quân đội Việt Minh, và ở đó tình hình an ninh rất tốt, ít sợ chiến tranh du kích. Tuyến này vừa thiết kế xong vào cuối mùa xuân năm 51 thì chỉ vài tháng sau, một trận đánh lớn đã xảy ra. Tháng 6 năm 1951, bộ đội Việt Minh tấn công cấp sư đoàn thị xã Ninh Bình và Phát Diệm. Theo quân sử Hoa Kỳ thì Việt Minh đã muốn đánh chiếm những quận lỵ vùng Ninh Bình, Phát Diệm, và đây là lần đầu tiên bộ đội đánh lộ thiên trên vùng đồng bằng sông Hồng. Họ đã thiệt hại nặng nề vì Pháp sử dụng đại pháo và máy bay mới nhận được của Mỹ. Có lúc Pháp đã thiếu đạn 105 ly nên tướng Mỹ Francis Bridge đã lập tức bay sang Tokyo để sắp xếp cho Pháp được trực tiếp sử dụng kho đạn của Tư lệnh Đông Á. Kết cục thì ngày 10 tháng 6, bộ đội Việt Minh đã phải rút qua sông đáy và Phát Diệm được củng cố thêm nữa. Pháp cho chiến thắng ở Phát Diệm tháng 6 năm 1951, Vĩnh Yên tháng 1 và Mạo Khê tháng 3 là những trận chiến vẻ vang. Nhưng tướng Mỹ Edmund Cullen đã cảnh cáo sẽ rất là lầm lẫn nếu coi đây là chiến thắng hay là điểm ngoặt của cuộc chiến, vì Việt Minh lúc đó chưa có đại pháo nhưng vẫn còn chủ động và đang rút tỉa được nhiều kinh nghiệm đối với những vũ khí mới của Mỹ. Một khi họ có và sử dụng đại pháo thì thật là nguy hiểm, như sau đó đã xảy ra tại Điện Biên Phủ. Thật vậy, vì Phát Diệm là địa điểm chiến lược quan trọng cả về quân sự lẫn chính trị và tâm lý đối với phe quốc gia và Pháp, nên hai năm sau, vào mùa hè 1953, Việt Minh lại có kế hoạch tấn công Phát Diệm. Theo mục tiêu, chuẩn bị tấn công nhắm vào vùng châu thổ sông Hồng để cô lập hóa Hà Nội và Hải Phòng, Việt Minh dự trù hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, đại đoàn 320 sẽ xâm nhập Phủ Lý, Hưng Yên, Hải Dương. Trong giai đoạn 2, song song với những cuộc hành quân khác, các đại đoàn 304 và 316 từ phía nam tuyến De La Chơ sẽ tấn công Phát Diệm. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Một giám mục được tấn phong mà các bộ trưởng, những bộ quan trọng nhất của chính phủ tới dự lễ tấn phong cho thấy chính sách của nhà nước độc lập Việt Nam trẻ tuổi đã rất coi trọng tôn giáo. Từ một người vốn ghét quân xâm lược, nhưng vì không đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, ngài giám mục đã trở thành trợ giúp cho kẻ thù của đất nước. Có lẽ cũng ý thức được việc làm trái với ý nguyện của nhân dân, nên các ngài ấy đã phải bày đặt kịch bản chiến đấu với Pháp bị thua. Đánh là giả, hàng là thật. Nếu những tài liệu này được công bố bởi chính quyền, có lẽ trong chúng ta khó tránh khỏi chút hoài nghi. Thái độ của nhân dân đối với quân Khăn Vàng khi giả thua Pháp đã cho thấy họ ở đâu, Việt Minh ở đâu trong lòng dân tộc. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.